Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, nữ thần muốn gặp ngươi. Tiểu Mễ Cha trên cổ tay Đồ Đằng rõ ràng là một cái dương cánh bay lượn. Kim sắc hoàng, sinh động như thật, hình thần gồm nhiều mặt, tựa hồ lúc nào cũng có thể theo Tiểu Mễ Cha trên tay vũ hóa phi thăng mà đi. Diệp Thiên không ngừng hít sâu lấy, để cho mình rung động nỗi lòng, dần dần bình ổn xuống tới. Trên đời này không phải gia tộc nào đều có tư cách sử dụng Kim Hoàng Đồ Đằng. Tại Diệp Thiên trong ấn tượng, phượng vì giống đực, hoàng vì giống cái, cho nên Tiểu Mễ Cha trên cổ tay điêu khắc lấy Hoàng Đồ Đằng. Phàm là trên cổ tay có Phượng Hoàng Đồ Đằng người, thể nội lưu động đều cao quý thánh khiết Phượng Hoàng máu. Phượng Hoàng huyết quẩn nhờ vào bên trong thiên địa, thuần túy nhất, lớn nhất thần bí lực lượng. Một khi giác tỉnh, liền có thể chấn động thiên hạ. Phượng Hoàng gia tộc người, không cần tu luyện võ đạo, bọn họ chỉ cần muốn chờ đợi Phượng Hoàng máu giác tỉnh, liền có thể nắm giữ võ đạo lực lượng. Thượng thiên tại ban cho bọn họ Phượng Hoàng máu đồng thời cũng tước đoạt bọn họ tu luyện võ đạo cơ hội, đến mức thực lực có thể đạt tới cái nào cấp độ thì chỉ thuận theo ý trời. Đây là một cái được trời cao yêu ái con cưng, đồng thời cũng là thụ thế nhân hâm mộ ghen ghét chủng tộc. Từ xưa đến nay, vô số thế nhân trắng trợn bắt Phượng Hoàng gia tộc người, ý đồ thông qua cùng những người này giao dung kết hợp, không sai về sau sinh hạ sao người mang Phượng Hoàng máu đời sau. Nhưng thủy chung không thể toại nguyện, sinh hạ đời sau đều mang tiên thiên tàn khuyết, căn bản không phải người bình thường. Phượng Hoàng gia tộc người chỉ có thể nội bộ sinh sôi, Phượng Hoàng máu cũng chỉ có thể ở nội bộ gia tộc lưu chuyển sinh sống. Cũng chính bởi vì đặc thù sinh sôi phương thức, Phượng Hoàng gia tộc người càng ngày càng thưa thớt. Gần trăm năm nay, thế gian cũng không có xuất hiện nữa người mang Phượng Hoàng huyết nhân. Liên quan tới Phượng Hoàng gia tộc sự tích, Diệp Thiên cũng là theo mỹ nhân sư phụ chỗ đó hiểu được. Bên trong thật giả, Diệp Thiên cũng không có cách nào phân biệt khảo chứng. Nhưng lúc này nhìn đến Tiểu Mễ Cha trên cổ tay Kim Hoàng Đồ Đằng, vẫn là làm cho Diệp Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin, càng phát giác thế giới bao la, không thiếu cái lạ, chỉ có nghĩ không ra sự tình, không có khả năng tồn tại sự tình. Tiểu muội muội, ngươi còn không có đến trường a? Diệp Thiên ôn hòa cười hỏi. Tiểu Mễ Cha nghiêng đầu qua, có chút bất an nhìn về phía nhị hóa. Nhị hóa vỗ vỗ Tiểu Mễ Cha đầu, cười nói, ta lão đại cha hỏi ngươi, ngươi trả lời hắn chính là, ngươi dùng nhìn ta. Tiểu Mễ Cha lúc này mới, a một tiếng, nhìn qua Diệp Thiên, khiếp đảm gật đầu, trường học không muốn nàng, giống như nói cái gì nàng không có hộ khẩu, ta cũng không biết nên làm cái gì. Trước kia theo tiền nhiệm lão đại lúc, hắn nói lên không học cũng không quan hệ, qua ấy năm lớn lên thì có thể kiếm tiền. Nhị hóa chi tiết đáp lại nói, ta cảm thấy tiền nhiệm lão đại nói có đạo lý, sau đó liền không có để Tiểu Mễ Cha đến trường. Ngu xuẩn! Diệp Thiên hung hăng chừng liếc một chút nhị hóa, người mang Phượng Hoàng máu Tiểu Mễ Cha đi theo nhị hóa bên người, thật không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Nhị hóa xấu hổ gãi tóc, không biết nên trả lời thế nào Diệp Thiên lời nói. Lão Mã, sự kiện này giao cho ngươi xử lý. Diệp Thiên đối Mã Vương gia nói. Mã Vương gia căn bản không nhìn thấy Tiểu Mễ Cha trên cổ tay Hoàng Đồ Đằng. Trên thực tế, cho dù bị hắn trông thấy, hắn cũng không biết Hoàng Đồ Đằng ý vị như thế nào. Nghe được Diệp Thiên phân phó, Mã Vương gia tranh thủ thời gian khom người đáp lại nói, lão đại, không bằng chúng ta mở một trường học đi. Diệp Thiên sững sờ, có chút hăng hái nghe Mã Vương gia đằng sau một phen. Chỉ cần lão đại vung cánh tay hô lên, liền sẽ có nhiều người hơn đến chúng ta trận doanh bên trong. Huynh đệ chúng ta, rất nhiều người đều là mang nhà mang người. Bọn họ con gái bởi vì bậc cha chú là lăn lộn thế giới dưới lòng đất. Trong trường học, thường xuyên bị đồng bạn chế giễu. Chúng ta khai giảng trường học, đầu tiên thỏa mãn huynh đệ chúng ta con gái nhập học vấn đề. Sau đó mặt hướng xã hội hạ tầng chiêu sinh, tượng trưng thu một chút học phí. Dù sao mình cũng không trông cậy vào trường học có thể kiếm tiền. Ta cái kia Hoa Hưng cao ốc hàng năm ích lợi đều có mấy cái trăm triệu. Ta giữ lấy những số tiền kia cũng không có, còn không bằng dùng đến thiết lập giáo dục. Chỉ mong có thể tại huynh đệ chúng ta con gái bên trong bồi dưỡng được một số tài đức vẹn toàn nhân vật, thành vì quốc gia này nhân tài trụ cột. Không muốn lại đi ta đường xưa. Đời ta xem như xong đời. Đồng thời cũng là vì ta mấy năm nay tạo phía dưới nghiệt chuộc một chút tội. Mã Vương gia một mặt vẻ trầm tư, ý vị thâm trường cảm khái. Diệp Thiên vạn vạn không nghĩ đến Mã Vương gia lại có cao như vậy giác ngộ. Khẽ vuốt song trường, tán thưởng nói, ta đồng ý. Dù sao không phải mỗi người đều có thể trưởng khống chính mình vận mệnh. Chúng ta có thể cho Thảo Căn giai cấp một cái cải biến vận mệnh cơ hội, cũng là kiện công đức vô lượng sự tình. Chúng ta có thể giết chóc, chúng ta cũng có thể cứu khốn phò nguy. Chỉ bất quá chúng ta phương thức cùng một ít đại hốt du không giống nhau mà thôi. Chúng ta so với cái kia đại hốt du càng cao thượng hơn, bởi vì chúng ta tại dùng tâm làm hiện thực. Mã Vương gia tràn đầy cảm xúc đáp lại một câu, nhị hóa chỉ là ở một bên hắc hắc cười khúc khích. Diệp Thiên lại biết Mã Vương gia quyết định này ý nghĩa sâu bao nhiêu xa. Liên quan tới Tiểu Mễ cha người mang phượng hoàng máu sự tình, Diệp Thiên cũng không dám đối nhị hóa cùng Mã Vương gia nói. Hắn không là không tin hai người này, mà chính là coi chừng biết Tiểu Mễ cha bí mật này càng nhiều người, liền sẽ cho Tiểu Mễ cha mang đến càng đại uy hiếp cùng thương tổn. Diệp Thiên ý vị thâm trường nhìn một chút Tiểu Mễ cha. Hắn rất chờ mong Tiểu Mễ cha thể nội phượng hoàng máu giác tình. Tiểu Mễ cha đỏ lên mặt nhỏ, nói khẽ, thúc thúc, ta rất sợ hãi người ánh mắt. Diệp Thiên cười một tiếng. Vừa muốn mở miệng lúc, lại tiếp vào Triệu Phi Dương gọi điện thoại tới. Triệu Phi Dương ở trong điện thoại ngôn từ khẩn thiết mời Diệp Thiên có thể ở buổi tối tham gia một cái bữa tiệc. Lão gia tử muốn về kinh thành, hắn muốn tại hồi kinh ở giữa gặp ngươi một mặt. Tuy nói hiện tại giao thông phát đạt, phương thức cầu thông cũng rất giải thích, nhưng thật muốn mặt đối diện ngồi xuống đến ăn một bữa cơm tâm sự còn thật không phải chuyện dễ dàng. Triệu Phi Dương trong giọng nói cơ hồ tại cầu khẩn, truyền vào Diệp Thiên trong tai. Đại ca, buổi tối ngươi nhất định phải tới. Nếu không lời nói, lão gia tử khẳng định sẽ đánh gãy ta một đôi chân chó. Diệp Thiên híp mắt, nhẹ phun ra một vòng khói. Mây trôi nước chảy nói, chỉ sợ không chỉ có là lão gia tử muốn gặp ta đơn giản như vậy sự tình đi. Đại ca cũng là đại ca, thần cơ diệu toán, một chút liền rõ ràng. Triệu Phi Dương lấy lòng một câu, sau đó rất bỉ ổi cười nói, bội bội cũng muốn gặp ngươi một chút. Diệp Thiên biết cùng Triệu bội gặp mặt, đây mới là trọng điểm. Như thế xem ra, Triệu Thiết Tranh là quyết tâm muốn đem cháu gái gả cho mình. Không có nghe được Diệp Thiên hồi phục, điện thoại di động đầu kia Triệu Phi Dương cũng hoảng, thấp thỏm lo âu truy vấn. Đại ca, ngươi cân nhắc thế nào? Dù sao cũng là một câu, ngươi muốn thì nguyện ý nhìn ta bị lão gia tử đánh chết tươi. Ngươi cũng đừng tới, vậy liền để hắn đánh chết ngươi chứ sao? Diệp Thiên lông mày vẩy một cái, đáp lại nói, Triệu Phi Dương ra vẻ khoa trương kêu rên nói. Đại ca, ngươi không thể đối với ta như vậy a, ta cũng còn không có cưới lão bà, đến nay vẫn là cái đồng sao nam tử a, còn không muốn bị lão gia tử đánh chết nha. Tác giả nói, do đó thông báo, các vị tiểu đồng bọn, mọi người tốt, bởi vì ta trước mắt còn trên đường. Hôm nay 19 điểm cùng 20 điểm, khả năng không cách nào đúng lúc tuyên bố chương tiết. Tướng đến sau trì hoãn, cụ thể tuyên bố thời gian đãi định, nhìn đều biết, cảm tạ ủng hộ và chú ý. Cảm ơn mọi người, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.